Mời các bạn cùng nghe phần 4 phần phiên ngoại của truyện Vãn Ngân Hà. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Phiên ngoại một đêm ngắn ngày dài H1. Tuy những họa tiết đám mây cát tường khắc trên cột gỗ đỏ tinh xảo nhưng nét vẽ nhẹ nhàng, thỉnh thoảng vài tiếng cười giả tạo từ mỗi cánh cửa truyền ra, đột nhiên một tràng tiếng hét chói tai và gào giống vang lên phá vỡ niềm vui lúc này, sau khi tiếng la hét lắng xuống, mọi người trở lại bộ dạng vui vẻ thường ngày. Khi Tần Sức mở cửa ra, căn phòng tràn ngập mùi hoa, bàn đã bị lật, trận chiến vừa xảy ra ở đây đã kết thúc. Một đôi chân trắng nõn lặng lẽ thò ra từ bên giường, cong ngón chân trên mặt đất, bắp chân dần dần duỗi ra, sau đó từng chút sút lại, cố ý dẫn người đến bên giường. Tần Sức dừng lại khi có tấm rèm đính cườm ngăn cách với giường, trốn một tấc, chẳng bao lâu sau, hắn nghe thấy tiếng quần áo cọ sát vào nhau. Tần Sức thấy người trong rèm ló ra nên bước tới ôm eo, đẩy Tạ Tinh Diêu vào tường hôn. Chờ ta vào à? Hắn cười nói. Nữ tử trước mặt mặc bộ đồ lót màu trắng, tóc xõa tung, giữa trán có vẽ hoa màu vàng áp vào hôn. Không có xảy ra chuyện gì chứ? Tần Sức hỏi. Tạ Tinh Diêu lắc đầu, ta trói người kia giao cho bộ đầu. Sau khi chiến tranh với Nam Quốc kết thúc, cuối cùng thời kỳ loạn lạc cũng dừng lại. Tần Sức giảm bớt công việc làm ăn của Lược Ảnh Môn, ngoại trừ mỗi năm tốn nhiều công sức để chế tạo một số binh khí chất lượng cao, hắn cũng ngừng chế tạo binh khí, làm nhiều giao nhỏ để tránh sự chú ý của triều đình. Ôn Lương Thu đưa Nghiêm Liễu trở lại Dược Vương Cốc, hiện nay ra ngoài mở y quán. Dương Vi Tử ở Nhai Lĩnh một thời gian, nghe nói lúc trưởng môn Nhai Lĩnh định làm mai cho hắn, Tạ Tinh Diêu lo lắng một hồi. Nhưng sau đó nghe được tin tức Dương Vi Tử đã rời khỏi Nhai Lĩnh, bị đồn là ở chung với một đệ tử của Hợp Hoan Tông, bị trưởng môn Nhai Lĩnh quở trách một trận. Tần Sức thấy Tạ Tinh Diêu không có việc gì làm ngoại trừ luyện công cả ngày, nên dẫn nàng đi khắp nơi. Nơi họ đang đứng là một địa điểm khác mà Thiên Diện Hồ đã tìm được để mở cửa hàng, vừa đến đã nói có việc cần bọn họ hỗ trợ. Tần Sức phản đối việc để Tạ Tinh Diêu đi dụ dỗ người mà bọn họ sắp đối phó, hiển nhiên phản đối cũng vô ích, cũng may sự việc được giải quyết suôn sẻ. Hôn hôn, Tạ Tinh Diêu chạm nhẹ vào môi hắn, thấy hắn không còn oán giận nữa mà nhẹ nhàng đáp lại, khóe miệng nàng mới hiện lên một nụ cười. Lúc này không có ai đến quấy rầy họ, bầu không khí trong lụa mỏng thật thích hợp. Áo lót mịn màng từ từ rơi xuống khỏi vai Tạ Tinh Diêu, lưỡi nàng trêu chọc thân mật giữa môi hắn chẳng kiềm chế, như muốn lấy lòng, như muốn dụ dỗ, gương mặt ửng hồng, cả người trông mềm mại. Đây là cái gì? Nàng nhìn cái hộp Tần Sức mang vào. Chưa mở ra, vừa rồi Thiên Diện Hồ đưa cho ta, nói là coi như cảm tạ. Tạ Tinh Diêu tò mò mở ra, phát hiện bên trong có rất nhiều vật dụng. Nàng lấy ra một dải nhung trắng, vuốt phẳng, phát hiện ở gốc đuôi là một quả cầu nhỏ bằng ngọc, hai đầu hẹp rộng ở giữa. Nàng cầm quả cầu hỏi, đây là cái gì? Cả hai đều nhìn nó, vốn dĩ đang cau mày, nhưng ánh mắt Tần Sức đột nhiên chuyển qua mặt Tạ Tinh Diêu, nhìn chằm chằm một lúc. Tay chân Tạ Tinh Diêu cứng đờ, sau khi hiểu ra, nàng trợn mắt xoay người bỏ chạy. Lúc bị đè ở trên giường, nàng chỉ mím môi không nói gì, vốn dĩ không nghĩ có thể né tránh, đuôi cáo vẫn còn ở trong tay nàng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Bộ ngực lộ ra một nửa, Tần Sức hôn theo đường gợn sóng của ngực nàng từ cổ xuống từng tấc một, bộ ngực mềm mại hơi run lên. Nàng ôm vai hắn, như muốn đẩy ra, như muốn vuốt ve. Hắn vén áo lót của nàng ra, hôn từ rãnh tuyết trên ngực đến phần bụng dưới căng cứng, nàng vô cùng ngứa ngáy, không khỏi vặn vẹo cơ thể. Tần Sức ấn vào eo nàng, hôn lên bụng dưới, sau đó nâng hai chân nàng lên tìm lỗ bí mật. Ồ, nàng rên rỉ, vừa ngứa vừa cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Nàng cắn ngón tay, đôi mặt ướt át nhìn Tần Sức. Thử xem, nàng đưa cái đuôi nhỏ cho Tần Sức, có chút nghi ngờ và tò mò. Vật làm bằng ngọc chọc vào hoa huyệt nóng hổi và ướt át của nàng, nàng cảm thấy khó chịu vì lạnh, không khỏi rầm rì, khiến tim Tần Sức đập loạn xạ. Hắn mân mê độ dính của thịt chai hồng và nụ hoa, cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể nữ tử, bôi nước suối rỉ ra vào cái lỗ xa hơn phía sau. "Đừng nhúc nhích," giọng hắn trở nên khàn khàn, nhét ngọc vào bên trong từng chút một. Ươm cảm giác rất kỳ quái, nàng không thích lắm, vô thức siết chặt cơ bắp, đột nhiên vang lên một tiếng bụp, bàn tay đánh vào mông nàng lập tức đỏ mặt. Ngoan nào, sẽ vào ngay thôi. Tần Sức khuyên, không thoải mái nàng lẩm bẩm. Không phải nàng muốn nhét à? Hắn cười, ừ nhỉ, ngẫm nghĩ xong, nàng lại nghe lời, cho dù cái lỗ chật hẹp dính đầy nước suối vẫn rất khó khăn, hắn sợ làm nàng đau nên đẩy từng chút vào. Sau một lúc lâu, nàng hừ nhẹ, cuối cùng ăn hết món đồ kia. À, nàng chưa kịp phản ứng đã bị Tần Sức giữ chân đẩy về phía trước nằm lên giường. Ngoan, nhấc mông lên một chút. Tần Sức kéo cái đuôi đang lắc lư, Tạ Tinh Diêu khó chịu khẽ hừ, cong eo đẩy mông ra. Tiểu hồ ly ngoan nào nghe hắn nói vậy, thân thể nàng mềm nhũn ngay. Tần Sức hít sâu vài hơi, áo trên buộc lỏng lẻo, cây ngọc ở dưới đã đứng thẳng, khi xẹt qua huyệt ẩm ướt của nàng, người bên dưới càng rên rỉ lớn hơn. Khi nàng vặn eo, cái đuôi đong đưa theo cọng lông mềm mại trên đó cọ vào gậy thịt nóng hổi, miệng huyệt dính đầy nước suối nở rộ như hoa, thịt chai hồng khẽ run, nhẹ nhàng chăm sóc cây cột của hắn. Quy đầu đã nhuốm nước suối của nàng, bóng loáng đầy dâm mỹ, tên đã ở trên dây, nhưng hắn lại nhàn nhã nhìn nàng quyến rũ dưới dục vọng. Trước đây, Tạ Tinh Diêu trông thanh tú hơn, sự quyến rũ và sắc sảo ẩn giấu trong hai năm qua dần dần hiện ra ở giữa mày và nơi khóe mắt, nhưng đôi mắt vẫn trong veo như nước. Hắn hôn lên trán nàng, nữ tử rụt vai lại, phủ tay lên bộ ngực hơi tê dại. Núm vú hồng nhạt cứng và hấp dẫn, ngực khẽ run rẩy, phá vỡ lời kêu gọi cuối cùng của nàng. Nàng mím môi ấm ức nhìn hắn, nàng muốn, hắn lau nước mắt trên khóe mắt nàng, cầm gậy thịt để ở miệng huyệt ướt át, lẩm bẩm tiểu hồ ly đừng sợ, đỡ cơ thể đang run rẩy của nàng, chậm rãi đẩy vào. Dù món đồ nóng hổi và thô to đó nhẹ nhàng đến đâu cũng làm người ta run rẩy. Ừm a, Tạ Tinh Diêu dựa vào vai hắn thở gấp gáp, kiềm chế bản thân không căng thẳng, dùng hoa huyệt để chứa hàng khủng kia. Hắn ôm eo Tạ Tinh Diêu, thân thể đang run rẩy trong tay hắn bởi vì có vật lạ cắm vào, làn da và mái tóc mượt mà khuấy động lòng hắn. Hắn hôn lên chiếc cổ mỏng manh của nàng, khơi dậy ngọn lửa dục vọng, trấn an sự cuống quýt của nàng. Hắn đặt nàng xuống giường nằm sấp, sau đó đưa gậy thịt vào từ phía sau. Lúc hắn đi vô được một nửa, hoa huyệt đã căng tròn, tựa như nếu thô to thêm một phân thì sẽ bị nứt, người bên dưới thở dồn dập, nhưng vì bị đẩy nhẹ nên hoa huyệt trở nên mãnh liệt. Căng quá nhưng vẫn chưa đủ, Tần Sức tiểu hồ ly muốn sâu hơn nàng đang say, nước suối trong hoa huyệt không ngừng chảy cắn nóng hổi, nàng ngẩng đầu cọ cằm hắn. Thay vì nói nghe lời và lấy lòng, không bằng nói rằng hắn hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của nàng. Mềm mại và quyến rũ, đơn giản và ngây thơ cứ như vậy khiến hắn hồn siêu phách lạc. Thân thể xinh đẹp đang trần truồng, nàng đang mời hắn cùng tham gia, nhíu mày ấm ức nhìn hắn. Hắn ôm eo nàng đâm thật sâu vào hoa huyệt như lời chỉ dẫn, đường hầm co bóp rồi run rẩy thả lỏng, vẫn ngậm chặt gậy thịt. Tấm lưng mịn màng của nữ tử run rẩy, nàng nức nở và rên rỉ, nắm chặt chăn, một hồi lâu mới hoàn toàn thích ứng. Sự căng đầy trong huyệt biến thành sự thỏa mãn ngập tràn, nàng thấy vui từ tận đáy lòng. Tuy hơi đau, nhưng nàng cũng rất thích ứng với sự thúc đẩy của hắn. Nghe tiếng nức nở của nàng, Tần Sức cúi xuống vén tóc nàng, cẩn thận hôn lên tấm lưng mịn màng của nàng. Dường như gậy thịt đã đến cuối, đường hầm mút cắn thật cẩn thận và nhiệt tình khiến gậy thịt thoải mái không chịu nổi. Tần Sức thở hổn hển, bóp cặp mông được bôi trơn của nàng, khống chế dục vọng mãnh liệt của mình, sợ nàng đau. Tiểu hồ ly đã ăn rồi. Nàng thì thầm, Tần Sức vốn đã mất kiên nhẫn khẽ cười. Vậy ăn no chút đi. Hắn hôn lên vòng eo nhạy cảm, lùi ra khi nàng ngượng ngùng, sau đó đẩy mạnh vào để mở ra các nếp gấp. Ừm a, cái đuôi phía sau không ngừng lắc lư theo sự va chạm của Tần Sức. Cả người nàng run rẩy, đong đưa, đường nét mềm mại trên cơ thể phác họa bộ dạng dâm mỹ gợi tình, khoái cảm kích thích trong huyệt làm nàng say mê, tiếng rên rỉ dài bất giác bật ra từ khóe miệng. Đùi hắn liên tục đánh vào cặp mông mềm mại, tiếng bục bục đan xen với tiếng nước nhẹ nhàng giao hợp trong huyệt, khiến người ta đỏ mặt tía tai. Khoái cảm tăng lên và sự mất kiểm soát trên người khiến Tạ Tinh Diêu hơi yên tâm, niềm vui trong tình dục nên như thế. Nàng rên rỉ, ánh mắt mê ly và hân hoan. Phiên ngoại hai đêm ngắn ngày dài H2, nàng vẫn cảm thấy khó chịu ở mông, vô thức chạm vào vị trí cái đuôi. Tần Sức không hiểu, nắm tay nàng siết chặt ở sau eo, tiếng rên rỉ của người bên dưới hơi khó chịu. Tiếng nức nở nhỏ nhẹ rõ ràng do sảng khoái gây ra, nhưng hắn có thể nghe được sự đau đớn, lúc này hắn mới nhìn xuống cái đuôi đang lắc lư. Ô gậy thì chạm tới chỗ sâu nhất, tiểu huyệt bị nhét đầy tràn không thể thêm chút nào nữa, Tần Sức lại bất động. Nước suối tràn ra, toàn bộ mông của nàng đều ướt đẫm, cái đuôi cũng bị dính một chút khi giao hợp, dính thành một nhúm. A Tinh đứng lên, ngoan nào. Hắn cắn cổ nàng, ôm lấy vòng eo trần trụi của nàng. Gậy thịt vẫn ở bên trong, thỉnh thoảng đâm đến chỗ nhạy cảm, vừa cử động một chút nàng đã rên rỉ, đau nhức khắp cơ thể. Dáng đứng lên, nàng vịn tường, chịu đựng những cú va chạm đột ngột của hắn, bắp chân run rẩy, suýt nữa đập vào chiếc gương dài gắn trên tủ quần áo. Gương lạnh lẽo, nàng nhìn dáng vẻ đáng thương và vướng víu của mình trước gương, nhất thời sửng sốt, sau đó hai vú bị áp vào gương. Núm vú không chịu nổi sự kích thích như vậy, sự lạnh lẽo lập tức xâm chiếm cơ thể, bộ ngực hiện thành những vòng tròn trên gương. Cái đuôi rũ xuống gậy thịt lộ ra mấy tấc ở giữa hai chân, cọ vào da thịt đùi khiến nàng vô cùng ngứa ngáy. Nàng thở dồn dập, mỗi lần hơi thở phả vào gương, tạo thành từng tầng sương mù, nàng kêu càng to hơn. Khụ khụ, tần sức ta không chịu nổi nữa, ta khó chịu. Nàng thấp giọng nức nở, sau khi tận hưởng sự va chạm hoảng loạn của hoa huyệt mới có dấu hiệu nhẹ nhõm. Hai tay nàng run rẩy, được hắn nhẹ nhàng đặt lên giường lần nữa. Có lẽ đây là lúc nàng yếu đuối nhất, ngẩng cổ để lộ bộ phận dễ bị tổn thương nhất, rụt rè muốn được hắn ôm vào lòng và hôn. Thả lòng, tần sức quẹt nước suối ở miệng huyệt bôi ở lối vào cái đuôi càng nhiều hơn, sau đó nhẹ nhàng kéo món đồ kia ra. Trong suốt quá trình, Tạ Tinh Diêu rên rỉ không nhịn được, thân thể cũng khẽ run rẩy. Cái đuôi của tiểu hồ ly rơi ra rồi, nàng lẩm bẩm nhìn cái đuôi bị tần sức ném xuống đất, trong mắt tràn đầy nước, tựa như thật sự bị mất cái đuôi. Hắn rời khỏi hoa huyệt, lật người lại đối mặt với hắn. Không đeo đuôi cũng đủ giống hồ ly tinh, khó chịu thì bỏ đi. Tạ Tinh Diêu chớp mắt, đầu óc mơ hồ, một hồi lâu mới phản ứng và nói ở. Hắn thấy nàng còn ngốc hơn bình thường, không khỏi trêu chọc nàng. Gậy thịt do dự ở miệng huyệt, nàng từ bối rối chuyển sang xấu hổ vì bị dục vọng nuốt chừng. Tần sức vuốt ve bộ ngực trắng nõn, hôn và thưởng thức mùi vú thoang thoảng. Nàng mím môi căng thẳng đến mức không nói nên lời. Ta chưa no, nàng đưa tay nắm gậy thịt hồng tím trơn láng đã ngâm trong nước suối của mình, rất nóng, vẫn to đến đáng sợ. Tiểu hồ ly thích ăn gậy thịt đến vậy à? Hắn khẽ cười đứng dậy, vùi sâu gậy thịt trước khuôn mặt ngây thơ. Thích nhưng chỉ thích chàng thôi. Nàng ôm hắn, lời nói mềm mại khiến người ta mềm nhũn cả xương cốt. Chết tiệt, hắn kìm nén sự thôi thúc thú nhận và tấn công ngụy hoa. Nàng dùng mình, ngực họ áp sát nhau, hai vú nàng bị ép không còn hình dạng. Tay chân tần sức luôn hơi lạnh, nhưng lúc này lại ấm hơn nàng, cơ bắp gầy gò của hắn vẫn có những đường nét rõ ràng có thể chạm vào. Nàng vuốt ve hắn, ôm tấm lưng rắn chắc của hắn, cảm nhận kết cấu của xương và cơ thể phối hợp với đòn tấn công của gậy thịt bên dưới. Ô nàng thì thầm bên tay hắn, cắn vai và tay hắn, ngụy hoa mới giảm bớt đau nhức một chút. So với chiều sâu vừa rồi, lúc này hắn ôm eo người trêu chọc chín nông một sâu, rồi đột một đi vào hoàn toàn, trong phòng vang lên một tiếng bụp kèm theo tiếng nức nở lẻ tẻ của Tạ Tinh Diêu. Sau đó tiếng rên rỉ giảm dần, môi nàng bị chặn lại. Đối diện với cặp mắt sâu thăm thẳng, nàng như nhìn thấy tình yêu sâu đậm quyến luyến. Nàng ôm vai tần sức, rõ ràng nàng đang bị va chạm bên dưới, mông căng cứng đến mức đau đớn, nàng vẫn chật vật duỗi thẳng eo để tiếp nhận những cú đâm sâu. Nàng chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ như khóc vì lực đẩy ở phần dưới cơ thể. Nàng không kiêng dè điều gì, nếu tiếng khóc như vậy có thể khiến hắn hiểu rõ niềm vui của nàng đều do hắn gây ra, nàng sẵn sàng làm như thế. Đầu ngón tay hắn vòng quanh núm vú nàng, những nụ hôn dày đặc rơi xuống xương quai xanh và cổ, vết hồng dần dần hiện ra khiến thân thể nàng càng thêm quyến rũ. Tiểu hồ ly vui không? Toàn thân nàng chìm đắm trong niềm vui sướng, đôi môi hồng khẽ nhếch, giọng nói mềm mại ngắt quãng, tiểu hồ ly rất vui. Nhiều năm qua Tạ Tinh Diêu rất thích nán lại trên giường, làm thật vui vẻ, cảm thấy buồn ngủ thì chợp mắt một lát. Khi tỉnh dậy, hai người đều chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ, ánh nắng chiếu vào có thể thù thì một cách lười biếng, hai cơ thể lại cuốn nhau, không ai rời ai. Luôn là như thế, ngày thật dài và tràn ngập niềm vui. Có lẽ do quá chăm chỉ luyện công lúc trước, cơ thể Tạ Tinh Diêu không thích hợp để thụ thai. Tần Sước cũng nói rằng không cần phải vội, nghĩ đến chuyện trước đây sư phụ của nàng sợ nàng bị Sở Dương Vương phủ phát hiện cho nên không cho nàng xuống núi rất nhiều năm, hắn muốn để nàng vui chơi thêm 2 năm nữa. Ta thấy ngươi ham chơi thì đúng hơn. Ôn Lương Thu nhướng mày. Đây cũng là sự thật, hiếm khi hai người ở bên nhau mà không hề lo lắng, hắn chưa muốn kết thúc những ngày như vậy. Sau đó cơ thể Tạ Tinh Diêu hồi phục khá hơn, nàng có thai, tần sức mới đưa nàng về Lược Ảnh Môn để tĩnh dưỡng. Trong thời gian Tạ Tinh Diêu mang thai, nàng luôn luôn lo lắng và sợ hãi. Nàng biết thân thể mình rất khó thụ thai, mỗi khi bụng có chút vấn đề gì đó, nàng đều có chút sầu lo. Nhưng nàng sầu lo cũng làm tần sức lo lắng, nếu nàng gặp ác mộng lúc nửa đêm, tần sức đều vội vàng đứng dậy đi kêu đại phu. Tần sức. Khi nàng mang thai được 7 tháng, Tạ Tinh Diêu đột nhiên nôn nóng chạy đến cửa kêu tần sước. Hắn chạy đến, nàng mới hoảng loạn nói cử động. Mạch vẫn bình thường, nhưng trên cái bụng thẳng đứng đột nhiên xuất hiện một khối u nhỏ. Tạ Tinh Diêu nhìn tần sước sắp khóc, hắn chậm rãi nắm tay nàng chạm vào khối u kia. Không sao, đứa bé không sao đâu. Hắn an ủi, nhìn Tạ Tinh Diêu dùng ngón tay vuốt ve chỗ nhô lên, tựa như thật sự đang chạm vào đứa bé trong bụng, từ sầu lo chuyển sang tò mò, cuối cùng lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng. Sự lo lắng của tần sức có phần nào đúng, những ngày chỉ có hai người càng lúc càng ngắn. hai đứa bé, một nam một nữ, chào đời cùng lúc. Khi mới sinh tuy nho nhỏ nhưng cũng đủ thắng, trông nhỏ hơn những đứa trẻ bình thường một chút. Trẻ sinh đôi nhỏ hơn một chút cũng là chuyện bình thường, đừng lo lắng quá, hai đứa bé không sao đâu. Ôn Lường Thu nói như thế với Tạ Tinh Diêu, nhưng vẫn không thể ngăn nàng nhíu mày 8 canh giờ mỗi ngày và nằm cạnh nôi lo lắng. Tuy nhiên, hơn một tháng sau, bọn trẻ vẫn phát triển rất tốt, cuối cùng Tạ Tinh Diêu mới yên lòng. Buổi tối nàng muốn ôm chăn qua phòng con ngủ như thường lệ, đột nhiên bị ôm eo ép vào cửa. Nhìn ánh mắt hơi oán trách của Tần Sước, nàng mím môi cười, hôn hắn, đang định chuồn đi thì bị Tần Sước giữ chặt. Có con rồi nên không cần tướng công nữa à, còn muốn chạy. Chăn của nàng bị rút ra, bị đẩy đến mép giường, nàng muốn giãy dụa thêm thì đã bị Tần Sước nhéo vài chỗ ngứa. Nàng cười khúc khích mặt đỏ bừng, bắt đầu đùa giỡn ở trên giường với hắn. Trong thời gian mang thai, nàng ăn nhiều hơn, hiện giờ vẫn chưa giảm bớt, sờ vào mềm mại hơn rất nhiều, Tần Sước càng ngày càng thích ôm nàng. Tiểu hồ ly béo rồi, đừng nhéo. Nàng nhíu mày, không cho Tần Sước nhéo mặt nàng. Ừ, bây giờ là tiểu hồ ly béo vừa mới sinh con. Hắn hôn lên má và cởi quần áo nàng. Lúc hắn nhẹ nhàng liếm mút núm vú, Tạ Tinh Diêu vội nói, đừng, đừng ăn, chút nữa hai đứa nhỏ sẽ dậy. Sau đó nàng bị Tần Sức nhìn chằm chằm, cuối cùng nàng mím môi, không ngăn cản nữa, nhìn hắn bắt đầu liếm mút. Đến nửa đêm, quả nhiên có tiếng khóc của trẻ con, Tạ Tinh Diêu rời khỏi vòng tay Tần Sức chạy qua, lúc này người chăm trẻ mới lui xuống. Tần Sức cũng tới coi nàng cho con bú. Lúc cho đứa thứ hai bú, mới được một lát Tần Sước đang đắp chăn cho đứa trẻ vừa no bụng và đang ngủ, xoay lại thì thấy Tạ Tinh Diêu và đứa bé, một lớn một nhỏ, đều nhìn chằm chằm hắn. Những giọt nước mắt trong đôi mắt đen láy của bé con còn chưa khô, miệng xì hơi, chuẩn bị khóc tiếp. Tạ Tinh Diêu cũng nhìn chằm chằm hắn, thấp giọng nói, bé chưa no. Tần Sước thở dài, đầu hàng, đứng dậy nói, ta đi nấu chút canh. Sau khi cho đứa bé uống canh, Tần Sức dỗ con ngủ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, quay lại thì thấy Tạ Tinh Diêu đã nằm ngủ yên lặng bên giường. Khuôn mặt đang ngủ dưới ánh trăng yên bình và ngoan ngoãn, hắn cũng ngồi xổm xuống, đắp chăn mỏng cho nàng, nhìn đứa bé ngủ với tư thế kỳ quái, nằm xuống bên cạnh cánh tay Tạ Tinh Diêu, khẽ cười nhắm mắt lại. Đường Phóng rời khỏi Lược Ảnh Môn khi hắn 18 tuổi và trở về Tuần Kiếm Tông. Dù sao sư phụ ta còn có đất ở Tuần Kiếm Tông, không thể bỏ mặc nó. Đường Phóng nghĩ rằng mình đã học gần xong công phu, không có ai trong sư môn cũng không tốt nên hắn trở về. Lại muốn thiên phong hội chứ gì? Cạnh tranh không được thì đừng viết thư cho sư phụ của ngươi, kẻo nàng khó chịu. Tần Sức nhìn trời nói. Đã nhiều năm trôi qua, Đường Phóng vẫn bị Tần Sức chọc tức đến mức dậm chân. Hai đứa nhỏ lớn lên bình an, nhưng cũng không bớt lo, không đứa nào chịu ở yên, mỗi ngày không đập vỡ thứ gì đó thì không chịu ngừng. Năm Tạ Tinh Diêu 30 tuổi. Gặp phải một chuyện xui xẻo, năm đó Bách Hiểu Sinh đưa nàng vào vị trí đệ nhất kiếm trong thiên hạ. Xui xẻo đúng là xui xẻo, kể từ đó thường có người tới thách thức. Năm nọ có một thiếu niên cầm kiếm đến, nhìn thấy một nam tử ôn hòa và tao nhã đang chơi chim ở trước cổng Lược Ảnh Môn, nam tử đó thấy hắn ăn mặc như vậy nên hỏi tìm ai. Tìm Tạ Tinh Diêu, Tạ trưởng lão của Tuần Kiếm Tông. Nam tử kia hướng về phía cửa hét lên, Tạ Tinh Diêu có người tới. Thiếu niên thấy một nữ tử mặc thường phục cầm cái sẻng nhỏ vui vẻ chạy ra, nhưng vừa nhìn thấy hắn, mặt nàng sụ xuống. Lại muốn đánh nhau, Tạ Tinh Diêu thấp giọng lẩm bẩm với Tần Sước. Tần Sước vuốt tóc nàng, ngoan nào. Sau đó Tần Sước lại hỏi thiếu niên từ đâu tới. Đại Mạc, đi một chuyến từ xa xôi tới đây không dễ dàng gì, đánh đi. Tần Sước thở dài, nhéo tay Tạ Tinh Diêu. Mãi đến khi Tạ Tinh Diêu 40 tuổi, tên của nàng hoàn toàn biến mất khỏi danh sách kiếm khách trên giang hồ. Nghe đồn, Lược Ảnh Môn cho Bách Hiểu Sinh một số tiền lớn mới rút tên nàng ra được, coi như được nhàn nhã. Năm nàng 32 tuổi, nàng nhận được một món quà. Tần Sức mua ngọn núi bên cạnh trồng một thung lũng hoa, đủ loại theo mùa xuân hạ thu đông, mỗi mùa một sắc hoa. Nàng xây một ngôi nhà ở đó, cũng thường sống ở đó. Khi Đường Phóng 30 tuổi, hắn xông vào kiếm trận học được trường Hà Quyết. Cuối cùng Tạ Tinh Diêu cũng học xong Hoành Vân Liệt, muốn dạy cho hai đứa nhỏ con trai thích chế tạo vũ khí nên Tần Sức rất cảm động, nên chỉ dạy Hoành Vân Liệt cho con gái. Giang hồ có lời đồn, nữ kiếm khách từng đứng đầu danh sách kiếm khách còn có một chiêu kết hợp trường Hà Quyết và Hoành Vân Liệt. Nàng đã từng dùng, ai nhìn thấy cũng nói là Ngân Hà đang rơi xuống trước mắt, trời đất bị đảo lộn tựa như sức mạnh của một vị thần. Nhưng Tạ Tinh Diêu không dạy chiêu này cho người khác, có người tới xin chiêu kiếm, Tạ Tinh Diêu từ chối. Người nọ cho rằng mình có tư chất rất cao, không hiểu vì sao Tạ Tinh Diêu không chịu dạy. Chờ đi, chờ cơ hội, ít nhất bây giờ ta sẽ không dạy ngươi. Vì sao? Vãn Ngân Hà đã trở thành sát chiêu. Tạ Tinh Diêu hiểu rõ trong lòng, một tay nàng chống cằm, nghiêng đầu nói, ít nhất khi hắn còn sống, không thể dùng chiêu này để giết người, đó là chiêu ta dùng để hái sao cho hắn. Tạ Tinh Diêu, cách đó không xa, trong căn nhà nhỏ vang lên tiếng gọi nàng. Nhìn khói bếp dần tan, Tạ Tinh Diêu ơi một tiếng, cầm kiếm chạy về phía căn nhà nhỏ xuyên qua những đóa hoa xuân đang nở rộ. Ừ thì kết thúc hoàn hảo là ở ngay đây, nếu đọc tiếp tôi cảnh báo trước rồi nhé lời tác giả. Khi Tạ Tinh Diêu 50 tuổi, Tần Sức đột nhiên nói rằng muốn trồng cây. Một cái cây đã được trồng ngay trước thung lũng hoa. Vì sao muốn trồng cây? Tạ Tinh Diêu hỏi, Tần Sức giữ cái cây còn nhỏ, nói nàng có biết bao nhiêu bông hoa, chẳng lẽ ta muốn một cái cây thì không được. Năm đó, sức khỏe của Tần Sức không ổn. Họ giao cho bọn nhỏ hầu hết mọi việc yên bình ở trong thung lũng hoa. 2 năm sau, hắn qua đời. Sau đó, Tạ Tinh Diêu luôn luôn nhìn cái cây kia. Nó rất dễ nuôi, trong những năm hạn hán khắc nghiệt nó vẫn vững vàng. Nàng đột nhiên hiểu ý Tần Sức, chỉ có canh giữ cái cây này, nàng mới có thể tìm được chỗ dựa để sống tiếp. 10 năm sau, không rõ nguyên nhân, khi Tạ Tinh Diêu đi ra ngoài nhìn cái cây, nó bỗng khô héo như thể toàn bộ sức lực đều bị rút cạn. Tiết Thanh Minh đến, hai đứa con tới ở với nàng, đi gặp Tần Sức. Nàng ngồi trước nhà thẫn thờ nói, hình như cái cây kia không xong rồi. Hai đứa con mới rời đi 2 ngày, gặp ác mộng cả đêm nên chạy đến thung lũng hoa. Tới nơi, họ nhìn thấy Tạ Tinh Diêu lặng lẽ dựa vào cái cây, không hề bị bệnh hay tai họa gì, đã tắt thở. Thung lũng hoa được giữ lại cả dải ngân hà che giấu di sơn xuyên và như tê kiếm. Sau này có người tới tìm thanh kiếm nhưng không ai tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Phiên ngoại 3 Sở Dương Vương và Bạch Sương. Lần đầu tiên Tạ Mai nhìn thấy Bạch Sương là đang ở trong tiêu đội. Đó là lô hàng do một người bạn tốt tặng cho hắn, nói rằng đã tìm được tiêu cục nổi tiếng trên giang hồ để áp tài. Hắn cảm tạ tiêu đầu, nhìn thấy chiếc xe hàng cuối cùng dừng lại, nữ tử mặc thường phục ngồi trên xe tháo thanh kiếm đặt trên thùng hàng, nhảy xuống xe kéo ngựa một cách thành thạo, bảo người dỡ hàng xuống. Những người áp tải, bao gồm cả hàng hóa, đều phủ một lớp bụi, chỉ có mình nàng trông sạch sẽ tóc buộc cao, cách cư xử gọn gàng. Bạch Sương, dẫn mọi người đi nghỉ ngơi đi. Tiêu đầu kêu lớn, nàng đáp lại, bảo người dắt ngựa đi. Cô nương kia cũng ở trong tiêu cục của các ngươi hay sao? Tạ Mai hỏi. Không phải, trước khi đi có một tiêu sư bị thương, trưởng môn của ta đã mời nàng đến giúp đỡ. Tiêu sư đáp, võ nghệ như thế nào? Tuy tuổi không lớn, nhưng cho dù đưa vào tiêu cục cũng khó tìm được đối thủ. Tiêu sư thành thật trả lời. Bởi vì những tranh đấu trong triều, khi đó Tạ Mai cảm thấy có người đang theo dõi mình, muốn thuê hộ vệ có võ nghệ cao để bảo vệ một thời gian. Không có thời gian để giữ nhà cho hắn. Bạch Sương từ chối khi nghe nói Tạ Mai muốn thuê nàng. Nàng đồng ý đi chuyến này vì bạn tốt nhờ giúp, nàng chưa bao giờ thích loại công việc này. Nhưng Tạ Mai ra giá càng ngày càng cao. Tình hình của tiêu cục không tốt mấy năm nay, nàng nhìn những người đi cùng ủ ê mặt mày, muốn thuyết phục nàng nhưng cảm thấy không nên làm khó nàng. Cuối cùng nàng nhớ tới ơn nghĩa của bạn tốt nên đồng ý ở lại 3 tháng. Tính tình của hai người không thể nói là hợp nhau, một người có thể không nói chuyện thì sẽ không nói lời nào, người kia lại là người ôn hòa và ít nói. Nếu ngày nào không đi ra ngoài, cho dù Tạ Mai ở trong phủ cả ngày cũng không nói được mấy câu với Bạch Sương. Bạch Sương cảm thấy người này quá kỳ quái. Tạ Mai là hoàng đệ của đương kim bệ hạ. Lúc bệ hạ lên ngôi, hắn còn nhỏ nên chưa từng tranh giành ngai vàng, mấy năm nay được bệ hạ rất tin tưởng. Khi hắn tiếp xúc với các quan viên, cử chỉ lịch sự, tiến lui chừng mực, giọng nói trầm ổn trong thư phòng luôn luôn không dứt. Nhưng một khi không có ai thì lại lười nói chuyện. Lúc hắn ngồi yên tĩnh uống trà một mình, Bạch Sương thỉnh thoảng sẽ nhìn hắn đầy nghi ngờ ở cách đó không xa, một khắc trước còn cao giọng thảo luận, lúc này giống như không cho ai đến gần, thật kỳ quái. Sau đó bốn mắt nhìn nhau, nàng không hề thấy xấu hổ, lắc kiếm trong tay ý bảo rằng nàng đang quan sát tình hình xung quanh hắn. Lần đầu tiên Tạ Mai chủ động nói chuyện với nàng là hôm nàng đói bụng vào lúc nửa đêm, đến phòng ăn để ăn vụng. Nàng vừa mới ăn một miếng bánh bột, câu ngươi đang làm gì đó ở đằng sau khiến nàng ho không ngừng. Nàng xoay người lại thì thấy Tạ Mai. Nàng đang cắn bánh bột không còn giữ được vẻ mặt lạnh lùng thường ngày nữa. Nữ tử chưa đến 20 tuổi lập tức đỏ bừng cả mặt, nhìn chằm chằm Tạ Mai đang đứng bất động. Còn cái nào không? Câu tiếp theo của hắn làm nàng thở phào nhẹ nhõm, gãi đầu đưa cái bánh còn lại cho hắn. Hai người ngồi ở bậc thềm trước cửa phòng ăn, mỗi người cắn một miếng bánh. Tạ Mai đột nhiên chủ động hỏi, ngươi từ đâu tới? Kinh Nam, còn phụ mẫu không? đã qua đời, chuyện gì ngươi cũng nói thật. Hắn nheo mắt cười, cứ trò chuyện câu có câu không như vậy. Tạ Mai ăn bánh xong rồi trở về phòng. Đêm ấy, Tạ Mai đột nhiên khoác áo choàng đi ra ngoài, nhìn Bạch Sương ngồi trên mái nhà, đối phương đã cảnh giác chú ý tới hắn, liếc nhìn hắn, vẫn ngửa mặt lên trời nhắm mắt lại. Thời tiết trở lạnh, Bạch Sương dùng mình, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện Tạ Mai đã về phòng, trên bàn đá trong sân có thêm một món đồ. Nàng nhún nhẹ trên mái ngói đi vào sân, thấy cái lò sưởi trên bàn. Nàng nhìn căn phòng đã tắt đèn, bĩu môi cầm lò sưởi vào phòng. Một thời gian sau, Bạch Sương quả thật phát hiện có người đang theo dõi Tạ Mai. Khi nàng nói với Tạ Mai, hắn không cho nàng làm gì cả, chỉ nói chưa tới thời điểm. Cố làm ra vẻ cao siêu. Nàng lẩm bẩm, bị Tạ Mai nghe được. Nàng cảm thấy mình nói sai nên mím môi chạy lên mái nhà. Ngươi là chim sẻ à? Vui hay không vui đều chạy lên mái nhà. Giọng nói phát ra ở dưới lòng bàn chân, Bạch Sương cố ý dùng chân dẫm lên ngói. Tạ Mai nghe thấy âm thanh phía trên đỉnh đầu, hiển nhiên là hành động trả thù hắn, bất đắc dĩ nở nụ cười. Ngày 3 tháng 3 năm ấy, Bạch Sương ở cả ngày trên mái nhà lại nhìn thấy sự náo nhiệt trong thành. Nàng luôn muốn chạy ra khỏi vương phủ để ngắm nhìn cảnh sắc ở kinh thành, nhưng phải đi theo Tạ Mai không rời tấc nào. Ngày mai ta không đi ra ngoài, ngươi cứ đi chơi đi. Tạ Mai hét lên trên mái nhà. Nàng ngồi xổm phía trên, nghe thấy nên gõ lên ngói để biểu thị mình đã nghe được. Nàng ra ngoài một ngày, nào ngờ Tạ Mai lại xảy ra chuyện. Nàng mua đèn lồng hình con diều, sau khi hoàng hôn buông xuống mới trở về vương phủ, vừa bước vào đã nhìn thấy có người bưng một chậu đựng máu từ phòng Tạ Mai đi ra. Có người ám sát hôm nay, đã bảo ngài phải đề phòng, hộ viện của ngài không dùng được hay sao? Bạch Sương nhíu mày nói với Tạ Mai đang được băng bó. Cô nương, tại sao lại nói chuyện với vương gia như thế? Quản gia luôn không chịu nổi thái độ của Bạch Sương nên đã lên tiếng. Tạ Mai ngăn cản quản sự, Bạch Sương ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương của hắn, thấy nàng nhíu mày giận dữ, Tạ Mai mỉm cười. Hộ vệ vô dụng cho nên xin nữ hiệp ở lại lâu hơn. Thời điểm nàng rời đi càng ngày càng gần, Tạ Mai nói như vậy, Bạch Sương ngẫm nghĩ, đã làm người tốt thì làm tới cùng, thêm một thời gian cũng không sao. Sau này Bạch Sương mới biết mượn chuyện bị ám sát và bị thương, Tạ Mai đã xử lý người nhắm vào hắn. Khi biết được sự thật, nàng đi tìm hắn để yêu cầu một lời giải thích. Người đang tỉa hoa không có chút vội vàng. Vì sao nói dối ta? Muốn giữ cô ở lại. Nghe được lời này, Bạch Sương càng thấy khó hiểu, thấy hắn đặt cây kéo xuống, đi về phía nàng. Nàng nhíu mày cảm thấy bất an, lập tức rút kiếm ra chĩa vào hắn, nhưng hắn không hề bận tâm, vẫn bước tới gần hơn. Nàng không muốn làm hắn bị thương, lùi từng chút một cho đến khi tự dồn mình vào chân tường. Ánh mắt quá tập trung khiến nàng không dám nhìn, nàng cúi đầu, nhìn góc thắt lưng của người đang tới gần mình, hơi thở dần dần ngắn hơn, tay cầm kiếm cũng bị hắn nắm. Khi nàng ngẩng đầu lên, hơi thở của nàng hòa quyện với hắn. Họ nhìn nhau một lúc, một nụ hôn triền miên diễn ra trong không gian nửa tấc này. Cô muốn ở lại, đúng không? Hắn hỏi với một giọng trầm thấp. Bạch Sương không phản bác, nhón chân hôn sâu hơn. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thành thân, biết Tạ Mai là huynh đệ được hoàng đế coi trọng nhất, hắn không quyết định được chuyện gì. Cho nên có tình ý, nàng chỉ phóng túng bản thân, sống cho hiện tại, không biết sự dịu dàng sẽ kết thúc khi nào, nàng không mong đợi gì nhiều. Sau khi đứa bé ra đời, Tạ Mai tặng nàng một thanh kiếm. Phùng Sương, đây là tên hắn đã đặt, có nghĩa là gặp được nàng. Nàng thấy thanh kiếm này là thứ rất phi thường nên hỏi ai là người đúc nó. Tạ Mai nói, đó là thợ thủ công hoàng gia. Bạch Sương lặng lẽ đi tìm vị đúc khí sư đó ở một xưởng ngoài thành chuyên làm cho hoàng gia. Nàng không nhận ra vị đúc khí sư kia, nhưng người ta nhận ra thanh kiếm trên tay nàng. Tại hạ tới để cảm tạ ngài, thanh kiếm này rất tốt, ngay cả môn chủ hiện tại của Lược Ảnh môn trên giang hồ mấy năm nay cũng chưa từng làm ra một thanh kiếm tốt như thế này. Thật lâu sau, lão giả đúc kiếm cười chua xót, ngươi là người giang hồ phải không? Lão nhân của Lược Ảnh môn đã lớn tuổi, tay chân không được như xưa, không biết bây giờ đúc cái gì. Tiền bối biết môn chủ của Lược Ảnh môn à? Biết khi còn trẻ, từ lúc tới kinh thành, 20 năm rồi chưa gặp. Lão giả nhận lấy Phùng Sương từ tay nàng, cẩn thận nhìn một hồi, thở dài, đã lâu rồi lão phu không đúc kiếm như vậy. Lão giả được nhận làm thợ thủ công hoàng gia hơn 20 năm trước. Ở phe đối lập có Lược Ảnh môn, ông không đạt được danh tiếng xuất sắc, chẳng thà vào triều. Ông muốn tạo ra thanh kiếm tốt nhất trong vương triều này, nhưng mọi nỗ lực mấy năm nay đều dồn vào việc tạo ra những thanh kiếm hào nhoáng. Ở đây, mọi thứ được làm ra để cho người ta khoe khoang, lão phu chỉ là một vật trang trí. người tới làm thanh kiếm này nói rằng muốn tặng cho một người biết võ, bảo ta yên tâm tập trung vào kiếm khí, ta còn thấy kỳ quái. Lão già thở dài, lại liếc nhìn Bạch Sương. Bạch Sương hiểu được ý tứ trong ánh mắt kia, là một lời cảnh báo. Khi nàng về lại vương phủ, cả phủ đều không có sự sống. Nàng nghe nói bệ hạ muốn tứ hôn cho Tạ Mai, nhưng Tạ Mai không muốn, tranh cãi hơi căng thẳng, người trong phủ nhìn nàng cũng có chút lo lắng. Sau khi dỗ con ngủ, nàng trở về phòng, nhìn thấy nam tử vẫn đang đợi mình, nàng không nói gì, cởi áo rồi ôm hắn ngủ như thường lệ. Đừng nghe những lời bàn tán của người trong phủ, Tạ Mai nhẹ giọng nói, ừ ta sẽ không nghe, nàng đáp lại. Không phải Tạ Mai không nghĩ tới việc tìm một gia đình có gia cảnh nhận nuôi nàng, cho dù thế nào cũng có thể làm trắc phi. Bạch Sương cũng đồng ý, nhưng khi đến dự tiệc ở chỗ một quý nhân trong kinh, nàng luôn đứng một bên im lặng nhìn các quý phụ nhân và nữ quan đưa đi rước về. Thỉnh thoảng Tạ Mai sẽ không ở trong phủ vài ngày liên tục, nàng luôn thất thần khi nghe những tin đồn trong kinh thành nói rằng hắn lại xử lý quan viên nào đó. Lúc nàng rời đi chỉ để lại một lá thư cho Tạ Mai. Nàng mang theo đứa bé trở về giang hồ, để tránh sự truy đuổi của Tạ Mai, nàng luôn mai danh ẩn tích, không ai nhớ tên thật của nàng trên đời, chỉ tiết lộ tên của thanh kiếm. Cuộc sống ở giang hồ không mấy yên ổn, nếu muốn đi xa, nàng phải giao con cho bạn tốt đáng tin. Từ lúc Tạ Tinh Diêu 3 tuổi, nàng thường giao đứa bé cho người khác chăm sóc. Có lẽ do lớn lên trong nhà người khác, đứa bé chưa bao giờ bướng bỉnh, luôn ngoan ngoãn, không gây chuyện, đôi khi nàng cũng cảm thấy đau lòng. Mẫu thân đừng khóc. Khi đó Tạ Tinh Diêu chỉ có nhũ danh là A Ngọc, đưa bánh phô mai cho Bạch Sương. Cho dù buồn đến đâu, cô bé cũng chưa bao giờ bày tỏ với Bạch Sương. Có lần, dù nói thế nào Tạ Tinh Diêu cũng không chịu đi đến nơi ở nhờ lần trước. Bạch Sương nhẹ nhàng hỏi vì sao. Bọn họ nói, mẫu thân không thích cha nên mới rời bỏ cha, cho nên cũng không thích con. Nàng cúi đầu nói. Không phải là mẫu thân không thích cha con, dĩ nhiên không ghét A Ngọc. Bạch Sương áp vào trán Tạ Tinh Diêu, nói nhỏ, không phải thích là phải ở cùng nhau. Sau này A Ngọc thích ai sẽ từ từ hiểu. Khi đó Tạ Tinh Diêu không hiểu, đối với nàng, thích một người là phải đối xử tốt với hắn, có thể trả giá hết thảy. Bạch Sương nghe nàng nói vậy, nhéo mặt nàng, bất đắc dĩ dặn dò sau này đừng để bị lừa gạt. A Ngọc không thích tập võ, rất lười biếng về phương diện này. Tuy nhiên từ khi Quý Như Tê cứu nàng, nàng chăm chỉ hơn hẳn. Trên giang hồ có tin đồn Quý Như Tê muốn đi về phía nam để tòng quân, còn mang theo cả nhóm người. Bạch Sương hơi lo lắng, người giang hồ can thiệp vào triều đình sẽ gây ra phiền toái nghiêm trọng, nàng cần phải đến đó. Nghĩ như vậy, nàng đưa Tạ Tinh Diêu đến Tuần Kiếm Tông, nghĩ rằng Tạ Tinh Diêu đã đến tuổi nghiêm túc học kiếm, Tuần Kiếm Tông là một nơi tốt. Ta nghe nói, Sở Dương Vương cũng ở phía nam, lúc này ngươi đi e rằng sẽ gặp hắn. Trưởng môn của Tuần Kiếm Tông lúc đó, tức là sư phụ của Tạ Tinh Diêu, nói với Bạch Sương. Ừ ta biết tránh không được cũng không sao, nhưng xin ngươi giúp ta trông coi đứa nhỏ này, đừng để Tạ Mai phát hiện. Nàng dặn dò, cả đời này ta không hiểu tình yêu là gì, nhưng ta thấy người khác liều mạng chỉ để ở bên nhau dài lâu, vì sao ngươi làm điều này? Còn để đứa trẻ gánh chịu tội lỗi này nữa. Trưởng môn thở dài. Bạch Sương vuốt ve Tạ Tinh Diêu đang ngủ say trong lòng nàng, khẽ cười nói ta rời đi, nhưng vẫn thích hắn. Rời đi là để giữ sự yêu thích cả đời. Về phần đứa bé, chỉ là sự ích kỷ của một mình ta, không muốn nàng biến thành một thanh kiếm đẹp, không muốn nàng rơi vào tình huống khó xử phức tạp. Ta không hỏi con bé, tóm lại là quyết định của ta có chút ngang ngược nhưng không còn cách nào khác. Chuyến đi này, không biết khi nào mới có thể tới gặp con bé. Sắp 10 tuổi rồi, không thể cứ gọi nhũ danh mãi phải không? Trưởng môn hỏi, ừ, nghĩ kỹ rồi, kêu là Tinh Diêu. Bạch Sương giao đứa nhỏ trên tay cho trưởng môn, không nỡ. Hy vọng khi nàng lớn lên, có sức mạnh để dung chuyển những vì sao, sống tự do thoải mái. Nàng tới phía nam, gặp lại cố nhân, Tạ Mai khoác áo choàng lông cáo màu đen, bước đi trong gió tuyết. Đã nhiều năm không gặp, giữa hai hàng chân mày hắn có thêm nếp nhăn, là do luôn luôn nhíu mày lo lắng quanh năm. Hắn không trách nàng năm đó đã ra đi không lời từ biệt ôm người vào lòng như trước đây. Hắn vẫn chưa lập gia đình, sự biệt ly lâu dài làm cho hai người yêu nhau không nói nhiều lời, lại cuốn lấy nhau. Ta biết nàng sợ những người giang hồ tới tòng quân sẽ xảy ra chuyện, ít nhất mấy hôm nay, nàng ở lại đây đi. Tạ Mai cũng hiểu, bọn họ là hai loại người, rất khó để ở bên nhau lâu dài. Mấy năm nay đủ thứ chuyện trong triều cũng khiến tinh thần và thể xác hắn mệt mỏi, nên không so đo gì nhiều. Nàng cũng nhớ hắn, cho nên khi đó không từ chối, mà nhẹ nhàng ôm hắn. Hắn cố gắng hỏi thăm tung tích của đứa bé, Bạch Sương luôn nói cô bé rất tốt, không nói nhiều với hắn. Nhưng sau đó chiến tranh chuyển biến theo chiều hướng xấu, thái tử bất ngờ qua đời, bệ hạ cũng kiệt quệ về tinh thần và thể chất, có dấu hiệu như đèn sắp cạn dầu, trong triều rất hỗn loạn. Hắn muốn giữ mạng nên đã cùng Lâm Chi Vương lên kế hoạch dùng tính mạng của các hiệp sĩ giang hồ để mưu đồ cho mình, còn cố ý đẩy Bạch Xương đi xa. Sau đó hắn biết Bạch Xương cứu quý như tê từ tay thuộc hạ của hắn. Lúc gặp lại nàng, nàng giơ kiếm muốn đâm hắn. Ta đã làm chuyện đó, người là do ta hại. Nếu nàng muốn tính sổ thì tìm ta. Nếu ta không làm như vậy, có lẽ bây giờ người chết là ta. Ta không còn lựa chọn nào khác. Hắn không nói gì cao siêu đối với người trước mặt. Nếu lúc này ngài bị giam trong nhà lao, ta sẽ liều mạng tới cứu. Nhưng hiện giờ ngài thiếu nợ máu, ta muốn đòi món nợ này. Nàng nói dứt khoát, nhưng lần đầu tiên ám sát thì bị hộ vệ ngăn lại, mất cơ hội nên mới bỏ chạy trước. Chết ở trên tay nàng không phải là kết cục không thể chấp nhận được đối với hắn. Hắn biết Bạch Xương sẽ hận hắn, nhưng không ngờ bị nàng hận lại rất khó chịu hơn hắn tưởng nhiều. Nhưng hắn không ngờ nàng rơi vào vòng tay hắn trước. Cả đời này hắn nhìn thấy quá nhiều chuyện phức tạp và hỗn loạn, ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã thích người sạch sẽ, không phòng bị tùy hứng hành động kia. Hắn không thể sống như nàng, cũng không có cách nào ngăn cản nàng rời đi, cuối cùng suy nghĩ duy nhất trong lòng cũng biến mất, thế gian này không còn niềm vui. Nếu có ngày quay đầu lại, hắn thà rằng không tham lam như lúc ban đầu, để nàng cứ đi ngang qua hắn như vậy, không dừng lại cũng được. Tới đây chuyện Vãn Ngân Hà đã kết thúc, chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc, cùng nghe, cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé!